Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Che giấu một bí mật gì đó, không cho bọn hắn đi vào. Bà ơi. Vừa đi, hắn vừa lên tiếng để thăm dò. Nếu có bà ta ở đây, chắc chắn sẽ lên tiếng ngăn cản, không cho Hận tiếp tục bước xuống cái khu vực cấm này. Vẫn không có tiếng trả lời, Hận suy nghĩ một hồi, tay nắm chặt khúc cây rồi bước xuống. Có một bậc tam cấp nhỏ dẫn lối đi xuống căn phòng kế tiếp. Cũng không có gì lạ, chỉ là một gian bếp khá rộng rãi. Đây chắc là khu sinh hoạt thường ngày của bà lão, cho nên có phần sạch sẽ tươm tất hơn hẳn toàn bộ khu vực khác của ngôi nhà. Thiết kế ở đây cũng không có gì khác so với những căn bếp ở quê bình thường. Một cái bàn ăn sát góc nhà, phía xa là một cái tủ chạng chắc dùng để đựng thức ăn. Một cái kệ chén được xếp ngay ngắn ở góc bên kia. Tuy là cả một cái kệ to đùng, nhưng trên đó chỉ có vài cái chén sành cũ kỹ. Cuối phòng, một cái bếp than được đặt dưới đất, tro than chất đóng, chứng tỏ bà lão rất hay sử dụng để nấu nướng. Phía xa xa, có một cái lu đậy nắp, cùng với một cái gạo múc nước được đặt ở sát trên một cánh cửa. Đây chắc là cửa hậu của ngôi nhà. Đảo quanh một vòng, không tìm thấy bà lão đâu, Hận bắt đầu hồ nghi. Lần lượt kiểm tra lại hết các điểm mà Hận cho là có nghi vấn. Không lẽ bà ta lừa mình? Vậy thì chết rồi. Có biết cái thứ mà bà ta cho hai đứa kia uống là gì nữa? Trời ơi, bà ta đi đâu mất rồi? Hận vừa lầm bầm, vừa ngó nghiêng khắp lượt căn bếp. Bỗng nhiên, cơn khát từ đâu kéo đến. Hận nuốt nước bọt cái ực, rồi bước tới mở nắp lu nước ra, cầm cái gạo nước múc một ít cho vào miệng để giải cơn khát. Ực một tiếng, Hận nước trôi một ngụm nước nhỏ. Hắn vẫn giữ thói quen thử một ít trước khi ăn hoặc uống cái thứ gì đó. Bỗng nhiên Hận nhăn mặt. Cái thứ nước vừa uống vào không biết là nước gì, mà có vị mặn mặn, tanh tanh. Đưa cái gạo còn nguyên nước về phía ánh đèn, Hận thoáng giật mình khi thấy nước trong gạo có màu đỏ nhạt. Cả liền xoay qua trội ánh đèn vào trong lu, kiểm tra thử nguồn nước mình vừa uống là cái thứ gì. Bên trong lu nước chứa trong đó cũng có một màu đỏ nhạt. Mùi tanh trong đây còn nặng hơn cái mùi so với ngụm nước khi nãy mà Hận uống. Nhìn qua một hồi, Hận nghĩ bụng, chắc là nước giếng bị ảnh hưởng của đất, cho nên mới có màu và cái mùi kỳ lạ như vậy thôi. Ở mấy cái vùng hoang sơ như thế này, chuyện này âu cũng là lẽ bình thường. Chắc là nước mới được hưng đầy, chưa kịp lăn phèn rồi. Nghĩ bụng, Hận cầm gạo nước lên hớp thêm một ngụm cho đỡ khát. Nhăn mặt lại khi nếm thử cái dư vị ghê ghê kia. Nếu không phải do chai nước mà Dương đem theo đã gần hết, Hận cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cái thứ nước dơ bẩn này đâu. Bỏ gạo nước lên trên miệng lu, Hận định bụng bước ra phía cánh cửa hậu của ngôi nhà để xem xét. Nhưng lầy quầy như thế nào, cả lại để cái gạo nước lọt tõm xuống dưới lu. Luống cuống, cả cho tay vào lu để lấy lại cái gạo đã lọt tõm trong đó. Lúc đang đưa tay vào trong nước, vô tình Hận chạm phải một thứ gì đó. Giật mình, Hận rụt ngay tay lại, lùi về phía sau vài bước. Cái thứ mà hắn vừa chạm vào không biết là cái gì, nhưng nó lại có đầy lông. Chưa nhìn thấy tận mắt, nhưng cái cảm giác khi sợ trúng đám lông đó làm cho Hận không khỏi tưởng tượng đến những con vật quái dị đã được xem trong những bộ phim kinh dị. Mất một lúc lâu sau, gã mới lấy lại được bình tĩnh, bước lại gần cái lu. Hận cố gắng dùng đèn flash soi vào để xem thứ kia là cái gì. Nhưng mà cái màu của dòng nước như đang muốn che giấu cái thứ phía dưới kia trước mắt của Hận. Có lẽ khi nãy đưa tay vào trong lu, gã đã vô tình khuấy động nước ở bên trong, làm cho bây giờ màu của nó từ nhạt chuyển sang đậm hơn, gây khó khăn cho việc nhìn. Không còn cách nào khác, Hận bắt đầu tiến sát tới miệng lu, đưa tay từ từ để tìm xem cái thứ đó rốt cuộc là cái gì. Nếu mà nó là thứ gì hung dữ thì hồi nãy tấn công mình rồi, gã thầm nghĩ. Bàn tay từ từ rẽ nước ra, đưa sâu vào trong lu. Làn nước mát lạnh và yên ắng khiến cho gã cảm thấy an toàn hơn. Mạnh dạn khuấy tay một hồi, gã đột nhiên cảm thấy tay mình vừa chạm vào cái đám lông ấy. Lập tức dừng lại, Hận tử dùng tay sờ sờ một cách nhẹ nhẹ. Đúng rồi, đúng là đám lông đó rồi. Cẩn thận luồn tay vào sâu hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net